Mở màn Lưu Đày Vương Phi dọn sạch hoàng thành. Chương 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dung Ma Ma cùng Thược Dược thấy tiểu thư nhà mình đi tới, đều khẩn trương chạy tới, gắt gao bảo vệ nàng ở phía sau. Dung Ma Ma lạnh mặt nói: "Đại tiểu thư, ngài nên cẩn thận một chút, những điêu nô này lại không biết chặn ở chỗ này làm cái gì." Tình huống như vậy trước kia cũng đã xuất hiện nhiều lần. Không cần đoán cũng có thể biết. Khẳng định lại là nhị tiểu thư không tiện ra mặt làm khó đại tiểu thư, liền phái đám nô tài trong viện đến gây trở ngại. Tất cả đều là đám nô tài gió chiều nào theo chiều nấy. Bọn họ ỷ vào việc chắc phu nhân, nhị tiểu thư được lão gia sủng ái. Dù chọc giận đại tiểu thư cũng không sợ bị trách phạt. Liền càng ngày càng không sợ hãi. Đáng thương cho đại tiểu thư các nàng, mấy năm kia vẫn luôn đắm chìm trong bi thương của việc phu nhân qua đời, căn bản không có tinh lực phản kháng, cũng sắp không còn chỗ đứng ở Tô phủ này. Dung Ma Ma đau lòng cho đại tiểu thư, vẫn luôn cùng Thược Dược toàn lực che chở nguyên chủ. Rất nhiều lần Tô Oản Nhan bị hạ nhân trêu cợt, có mấy vết thương ngoài da đều là hai người gánh chịu thay. Nhưng hai người này chưa bao giờ oán hận nguyên chủ, bởi vì các nàng đều biết, đại tiểu thư của các nàng thật sự chỉ là vẫn luôn chưa thoát ra khỏi bi thương của việc phu nhân qua đời. Chỉ cần cho đại tiểu thư thêm chút thời gian, nàng nhất định có thể lấy lại lòng tin. Đáng tiếc, hai người chung phó này đã vĩnh viễn không nhìn thấy ngày đó. Bởi vì, đại tiểu thư Tô Oản Nhan của các nàng vào ngày hôm qua đã bị một cái tát của Tô Hoành An đánh cho không còn. Cũng không biết nếu các nàng biết được tình hình thực tế, có khổ sở hay không. Hôm nay, nếu Tô Oản Nhan tiếp nhận thân thể của nguyên chủ, vậy phải tiếp nhận tất cả mọi thứ thuộc về nguyên chủ. Những cẩu nô tài kia còn muốn khi dễ nàng, cũng phải xem bọn họ có bản lĩnh kia hay không. Ma Ma, Thược Dược, các ngươi đều tránh ra, đỡ phải một hồi lại đả thương tới các ngươi. Hôm nay ta ngược lại muốn nhìn xem, quy củ của Tô phủ dù xấu, còn có thể xấu tới mức nào. Mặc dù nhìn tướng mạo ba người cay nghiệt không dễ chọc, nhưng đặt trong mắt của Tô Oản Nhan, mỗi người nàng đạp một cước đều phải thu lại lực, miễn cho trực tiếp cho đá phế người ta. Vừa vặn nàng cũng thừa dịp cơ hội này lập uy với tất cả mọi người Tô phủ, để cho bọn họ đều biết đích nữ Tô phủ đến cùng có địa vị gì. Lão Ma Ma cùng hai nô tài vừa thấy nụ cười âm trầm của đại tiểu thư, không khỏi hoảng hốt. Chuyện gì xảy ra? Đại tiểu thư sao lại cười đến rợn người như vậy? Không đợi bọn họ có động tác, Tô Oản Nhan liền ngoắc ngoắc ngón tay với bọn họ. Nếu nô tài đã không hiểu quy củ kiển nô tài, vậy bổn tiểu thư cũng không cần khách khí với các ngươi. Các ngươi cùng lên hay sao? Đây là khiêu khích trắng trợn, cũng là khí phách của một đích nữ. Chỉ là lời này nghe cứ quái dị như thế nào. Cùng lên, một tiểu thư khuê các, lại nói chuyện đánh nhau thẳng thắn như vậy, thích hợp sao? Nhưng Tô Oản Nhan cũng mặc kệ có thích hợp hay không. Nàng không nói hai lời, nhấc chân liền đạp về hướng ba người đang nhất thời ngây ngốc. Cách chương.